Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2021, chương 2023 có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn. Cầu nguyệt phiếu, rối loạn một đêm, cứ như vậy chậm rãi trôi qua, cũng không lâu lắm, sáng sớm buông xuống, ánh nắng vung vãi ở trên mặt đất, nhường lâm vào đêm khuya yên lặng Tokyo lần nữa tỏa sáng sức sống. Trở nên huyên náo dâng lên, mà tại một tòa cao cấp khách sạn tầng cao nhất, một gian xa hoa trong phòng, một thiếu nữ đang từ trên giường thăm thẳm tỉnh lại. Nơi này là Kyoko nỉ nó giống như phát ra thanh âm như vậy, xem ra còn giống như không phải quá tỉnh táo. Nhưng một giây sau, một cái không có chút hảo khí thanh âm tỉnh lại nàng. Nơi này là bọn buôn người cứ điểm. Nếu như ta nói như vậy, có phải hay không liền có thể để ngươi nha đầu này hơi tỉnh táo một điểm? Có chút chính mình hôm qua đến cùng làm chuyện nguy hiểm cỡ nào tình tự giác đâu. Thanh âm như vậy liền vang lên, truyền vào Kyoko trong tai. Ngoặc kép, Kyoko lập tức giật mình, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cửa sổ hướng đi. Ở nơi đó, thiếu niên cởi xuống trên thân một mực khoác lên đen kịt áo ngoài. Người mặc y phục hàng ngày, ngồi ở trên bệ cửa, ôm mánh tay, trợn trắng mắt giống như nhìn xem Kyoko. Thu, Kyoko dùng mãnh liệt khí thế theo bản năng ngồi dậy, nhưng rất nhanh lại là thân thể thoáng qua, ngã xuống. Thấy thế, Rama bất đắc dĩ lên tiếng. Được rồi, tạm thời trước hết nằm ở nơi đó đi. Ta đã băng ngươi nhìn một chút, không có gì đáng ngại. Nhưng ngươi nhiều lần sử dụng tinh vịnh năng lực, hiện tại không chỉ tiêu hao rất lớn, tinh thần cũng hết sức không ổn định. Không nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, mấy ngày sắp tới, ngươi cũng đừng nghĩ lại từ trên giường bò dậy. Nghe vậy, Kyoko đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kinh ngạc mở miệng. Ngươi biết, Kyoko liền hơi kinh ngạc dáng vẻ. Nàng muốn nói cái gì? Rama tự nhiên rõ ràng. Ngươi là muốn nói, vì cái gì ta sẽ biết ngươi có được tinh vịnh, năng lực, đúng không? Rama trong giọng nói vẫn như cũ tràn đầy tức giận. Có thể là, Rama trong lời nói nội dung lại đủ để cho bất cứ người nào vì đó kinh ngạc. Tinh vịnh, một loại thông qua quan sát tinh tượng biến hóa tới tiến hành bói toán cùng dự đoán, cực kỳ hiếm hoi năng lực. Loại năng lực này, tại quá khứ chỉ có số ít có được đặc thù tư chất vu nữ cùng thần quan có thể có được. Hiện đại có được loại năng lực này người, dù cho tìm khắp toàn thế giới, đều siêu không ra 5 ngón tay số lượng. Hiện nay chú thuật giới bên trong, công nhận có được dạng này năng lực chỉ có 2 người. Một cái là học viện Onmyo thuộc dài Kurahashi Miyo. Một cái là nhà Tsuchimikado bản gia gia chủ đương thời Tsuchimikado Yasuzumi. Mà Kyoko lại là đã thức tỉnh loại năng lực này. Cân nhắc đến ngươi kế thừa có được tinh vịnh, năng lực tổ mẫu huyết mạch, ngươi hội thức tỉnh, tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Rama nói như vậy, chớ nói chi là ngươi còn có thể 3 lần 4 lượt tìm tới tung tích của ta. Nếu như không là thông qua xem sao, lại làm sao có thể làm đến đâu? Xem sao chính là thông qua quan trắc tinh tượng tới tiến hành xem bói năng lực. Có thể làm tới trình độ nhất định tương lai biết trước. Coi như Rama, ẩn hình thuật, cao minh đến đâu, đều khó có khả năng né tránh loại năng lực này quan trắc. Trừ phi, Rama sử dụng phương pháp đặc thù, đem chính mình tinh tượng che đậy, cũng hoặc là tại trên người mình thực hiện đối ý đồ đối với mình tiến hành xem sao hành vi nhân, tạo thành nguyên rủa hoặc bắn ngược, cắn trả chú thuật. Bằng không, theo Rama xuất hiện ở cái thế giới này thời điểm bắt đầu, sao trời chuyển động, nhất định sẽ đưa nó tồn tại cũng đặt vào đi vào. Bởi vậy, Rama sớm đã đoán được Kyoko thức tỉnh trở thành xem sao thuật sĩ. Tập được tinh vịnh, năng lực, có thể là năng lực của ngươi đoán chừng liền là tại 1,5 năm này bên trong thức tỉnh. Còn không thuần thục không nói, năng lực bản thân cũng còn không cao, lại tại ngắn ngủi trong 1 ngày tấp nập xem sao, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Rama khẩu khí trở nên tràn đầy khiển trách, nhưng đây tuyệt đối không phải Rama tại nói chuyện giật gân. Phải biết, xem sao lực lượng cũng không phải là nhìn thấu hết thảy tương lai vạn năng biết trước năng lực. Dù cho sao trời chuyển động có thể báo trước hết thảy. Có thể, xem, tới trình độ nào, cũng là phải xem thuật giả bản nhân năng lực. Tựa như Rama, hắn, tâm nhãn, lực lượng đồng dạng có khả năng nhìn thấu hết thảy quá khứ cùng tương lai. Nhòm ngó thế giới bản ghi chép thân, có thể cái kia vô cùng vô tận tin tức sẽ nắm Rama đại não cho chen bể. Rama chỉ có thể mang tính lựa chọn vận dụng nó, không đi nhòm ngó quá nhiều ghi chép, chỉ ở lúc cần phải mới nhòm ngó trước sau số chừng 10 phút đồng hồ quá khứ cùng tương lai. Dùng cái này tới bảo vệ mình, xem sao những thuật sĩ cũng giống như vậy, mặc dù sao trời chuyển động tựa như là thế giới bản thân ghi chép một dạng, lộ ra được tất cả tương lai, có thể một giới nhân loại nghĩ coi hết thảy. Quả thực là người si nói mộng, nếu như xem sao những thuật sĩ tính sai vận dụng năng lực phương thức, cũng hoặc là xem quá mức, vậy chẳng những hội bởi vì không chính xác ấn tượng ăn mòn tinh thần của mình, càng có khả năng tại xem sao quá trình bên trong bị vô cùng vô tận sao trời chuyển động ảo diệu cho hút đi vào, lại cũng không về được, xem sao liền là một thanh song nhận chi kiếm, nếu là lạm dụng, sớm muộn hội trả giá đắt. Kyoko năng lực mới đã thức tỉnh khoảng 1,5 năm, bản thân vận dụng đến liền hết sức không thuần thục, lại ngày hôm nay còn tấp nập sử dụng, tinh thần không có vì chi sụp đổ, đã coi như là một chuyện may mắn, chớ nói chi là nàng dùng này phần không thành thục năng lực nhiều lần chuẩn xác không sai quan sát được Rama tinh tưởng, này đã thuộc về vượt xa bình thường phát huy, vượt ra khỏi nàng năng lực phạm trù, dẫn đến linh khí cũng vì đó hỗn loạn, linh lực càng là tiêu hao hầu như không còn. Một lần hấp hối, không chút khách khí nói, nếu như không phải Rama kịp thời nắm Kyoko mang đi, cùng sử dụng chú thuật ổn định nàng linh khí, linh lực thậm chí linh hồn, Kyoko chỉ sợ sẽ trở thành người thực vật, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Dưới tình huống như vậy, Rama lại làm sao có thể không khiển trách? Nhưng mà, Kyoko chẳng những không có sinh khí, không có có thất lạc, cũng không có lòng còn sợ hãi, chỉ là kinh ngạc nhìn Rama. Một hồi về sau, Kyoko cười, cười đến rất mỹ lệ. Nguyên lai, người cũng sẽ quan tâm ta sao? Kyoko liền vì này thấy vui vẻ bộ dáng. Rama lại giận quá thành cười, tình cảm ngươi còn cảm thấy rất vui vẻ đúng không? Rama hé mắt, nói, ngươi có biết hay không? Nếu như không phải ta kịp thời xuất hiện, ngươi bây giờ đã, một câu, còn chưa kịp nói xong. Rama lời nói liền bị đánh gãy, có thể ngươi kịp thời xuất hiện à? Kyoko nhìn thẳng Rama, cũng dùng mạnh mà hùng hồn thanh âm, nói như vậy. Mà lại, ta còn thành công tìm tới ngươi. Rama lông mày lập tức trống lên. Ta tìm tới ngươi. Kyoko liền như là tại tuyên bố kết quả này một dạng. Nói, đã như vậy, ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện hứa hẹn, để cho ta trở thành ngươi thức thần. Thiếu nữ này, đúng là còn đang suy nghĩ lấy chuyện này. Rama lập tức trầm mặc, nhìn xem dạng này Rama. Kyoko cũng là không khỏi khẩn trương lên, hết sức rõ ràng, Kyoko đối Rama phản ứng thấy lo lắng cùng thấp thỏm, bởi vì, Kyoko không biết, Rama có thể hay không tán thành kết quả này, nhưng Kyoko đã hạ quyết tâm, dù như thế nào, nàng đều phải ở lại chỗ này, lưu tại Rama bên người, tức liền trở thành hắn thức thần, cái kia cũng là sẽ không tiếc. Ngay tại Kyoko kiên định như vậy quyết tâm, chuẩn bị lại nói một ít gì thời điểm, Rama cuối cùng mở miệng, ngươi thật muốn trở thành ta thức thần. Rama nhìn chăm chú hướng Kyoko, vẻ mặt cùng ngữ khí cũng đều hết sức đạm mạc. Ngươi biết, dạng này lựa chọn về sau, kết quả của ngươi hội là cái gì không? Hờ hững lời nói, nhường Kyoko hô hấp hơi ngưng lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,